Tao không nhật ký, chương 7, góc chuyện audio.com. Lão công, cuối cùng hôm nay em cũng nhận được điện thoại của Đào ca, hắn nói em 7 giờ tối đến WC gần trường đại học, dựa theo yêu cầu của hắn đợi ở chỗ nào đó, còn cố ý dặn em trước khi đến phải làm trơn mắt thí, phòng ngừa bị bọn họ thao nát ngờ tin tức này. Lão công anh biết không, cả người em đều trở nên hưng phấn, em có dự cảm hôm nay sẽ được đàn ông thao lộng thích bay lên trời im ảo tưởng có đủ loại đàn ông đùa bỡn thân thể của em, tự mình lấy tay moi móc hậu huyệt, làm cho thí mắt trở nên trơn ướt mềm mại, ở cửa huyệt khẩu còn ánh lên ánh sáng của dầu bôi trơn. Em nhẫn nhịn khoái cảm giống như sóng đánh vào mà đi đến WC Nam gần trường đại học. Đi vào WC Nam đầy tao khí, thấy bên trong không có người, tôi liền dựa theo yêu cầu của Đào ca mà cởi sạch quần áo, đứng ở bồn tiểu tiện bên cạnh tách mông lộ ra hai cánh mông trắng nõn, trung gian là nhục huyệt ướt đẫm. Loại cảm giác lăng nhục từ thân đến tâm này, làm cho khoái cảm đến nhanh chóng mà mãnh liệt, tôi như có như không vuốt ve phân thân của mình thế nhưng lại nhanh chóng đứng lên, trong tràng bích tao thịt từng chút mấp máy, lượng lớn thuốc bôi trơn chảy ra, làm cho âm mao của tôi ướt đẫm, có chút dịch còn thuận đùi chảy xuống, làm hai cái đùi một mảng thủy quang. Ui chao, tao hàng này thật nghe lời, đã sớm tách mông ra chờ đàn ông đến thao rồi này. Tóc vàng dẫn theo ba đại nam sinh đi vào, tôi ngẩng đầu nhìn, Đào ca thế nhưng lại không có, tôi có chút thất vọng, chung quy người kia cũng có một đại phân thân ngăm đen thô to, có thể làm cho tôi thoải mái đến chết đi sống lại, bất quá. Tôi nhìn mấy tên sinh viên phía sau tóc vàng, coi như là tuổi trẻ cường tráng, ai cũng rất cao lớn uy mãnh, tôi theo bản năng nuốt nước miếng. Nếu như được mấy người này luân phiên thao một hồi, làm cho người tôi dính đầy dịch thể, từ trong ra ngoài đều bị thao nát. Tao hóa, có rửa mông không? Hôm nay lão tử dẫn theo không ít đại côn THT đến giúp mắt thí của cưng thông khí, nhất định thao cưng đến thư thư phục phục. Một bàn tay của tóc vàng đánh lên cái mông cong này của tôi, một bàn tay này có thể nói lực đạo vừa vặn kích thích toàn thân tôi run lên. Nhìn xem thân thể trắng nõn này, làm cho tâm tôi ngứa ngáy, thật mẹ nó hăng hái. Tóc vàng nhìn ba sinh viên đằng sau tiếp tục nói. Thế nào, đại ca nhị ca lão tứ, tôi đây không nói sai chứ, kỹ nữ này thật con mẹ nó tao, lúc này các anh em cũng phòng với tôi cứ chơi đùa hắn một trận, không cần khách khí với hắn. Lão tứ liếm liếm khóe miệng, vươn bàn tay lớn sờ từ cẳng chân của tôi hướng lên trên, xẹt qua đùi, hậu huyệt rồi một phen túm tóc của tôi, nhìn mặt tôi cười hì hì nói. Tam ca, chân của người này thật nộn, bộ dạng cũng không tồi, làm nhục chậu cho chúng ta cao cấp cỡ nào. Nhục chậu, bô thịt v. Nhục chậu, tôi vừa nghe thấy từ này đại não liền như bộ phim quay chậm vậy, ngoài trừ hưng phấn còn lại vẫn là hưng phấn. Lão công, anh cũng biết mà, em cỡ nào thích thời điểm lúc làm tình có người phun cả nước tiểu cùng dịch thể vào nhục huyệt của em, đem tràng bích và bụng của em tất cả đều nhồi đầy. Vừa nghĩ đến cái loại côn THT dài ngắn lớn bé coi tôi là nhục chậu cắm ở ta trong cơ thể tôi tiểu loạn, máu toàn bộ thân thể đều sôi trào, làm cho tôi nhịn không được mà run rẩy. Chậc chậc, tôi thao con mẹ hắn thật. Đãng, vừa nghe nhục nói chậu côn THT của tao hóa này cũng chảy cả nước. Lão nhị ngồi xổm xuống, gần gũi quan sát côn THT. Góc chuyện audio.com. Tê trứng lớn đến phát tím của tôi, hiếu kỳ dùng hai ngón tay nâng âm nang một bên của tôi lên ước lượng rồi mới bắt đầu thưởng thức. A hát, đừng đùa như vậy, tuy rằng ngoài miệng tôi nói như thế, nhưng trong lòng lại thích muốn chết, hận không thể để cho người ta liều mạng chơi đùa tất cả các bộ phận trên người tôi, nhưng tôi biết đàn ông thích loại tình thí chống cự này, để cho bọn họ có cảm giác thành tựu khi chinh phục được. Quả nhiên, đại ca vẫn luôn im lặng liền tiến đến phía sau tôi, nhìn tôi nâng cao mông, vươn tay ra, bắt đầu đánh lên cái mông tôi mà nói. Đừng bày ra bộ dạng kỹ nữ còn trinh tiết kia cho chúng tôi nhìn, hôm nay lão tử nhất định sẽ chơi hỏng cưng tiểu cho cưng lớn cả bụng. Vừa nói vừa dùng lực đánh, ngón tay thô to mỗi lần đều đụng đến hậu huyệt. Đãng của tôi kích thích làm tần suất khép mở càng nhanh. Đau quá, a hát, đánh nhẹ một chút, thế tôi cũng bắt đầu phát lãng, lắc mông thêm gần sát vào bàn tay của hắn. Tóc vàng khiêu khích xoa nắn phía sau của tôi. Đại ca không thấy trong thí mắt của tao hóa này đều bắt đầu chảy nước sao, bên trong nhất định là đã ướt đẫm, trực tiếp dùng côn THT thờ oán đi, cách chương.